Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 401, 401 ý chí đọ sức. Tại Bayern Munich lấy được vào bóng về sau, song phương tiến vào rồi một cái cân đối trạng thái bên trong. Một khi tiến công tiến lên đến rồi giữa trước trận, liền sẽ lọt vào đối thủ nghiêm mật phòng thủ ngăn chặn. Hiệp một tranh tài sắp kết thúc. Bayern Munich cùng Miuo tổng điểm số 1-1. Song phương đều không có sân khách vào bóng. Andrej đối với hôm nay tình thế cảm thấy khó giải quyết. Hắn không phải là không có đoán trước qua đội bóng sẽ mất bóng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ ở mở màn không đến 10 phút liền bị đối thủ đánh vào san đều tỷ số. Vào bóng, hai đội tiến vào rồi lẫn nhau hạn chế tiết tấu bên trong. So với hiệp thứ nhất giao phong càng thêm kịch liệt cùng bảo thủ. Thậm chí ngay cả sút xa cơ hội đều sẽ rất ít cho đối phương. Tất cả mọi người sợ, đặc biệt là Bayern Munich, nếu để cho rồi Miuo sân khách vào bóng, bọn hắn liền muốn lại đánh vào hai bóng. Như thế tình cảnh cũng quá khó khăn. Trên thực tế Miuo đã bị động rồi. Thế khó xử, đối phương tiến công không đầu nhập càng nhiều binh lực, nhà mình cũng không dám xem thường. Cho dù Miuo bảo thủ đến dẫn xà xuất động, Bayern Munich cũng không lên làm. Hiệp một kết thúc, Andrej quay thân đi vào cầu thủ thông đạo. Bày ở trước mặt hắn vấn đề kỳ thật cùng Hitzfeld là giống nhau. Chỉ có lại vào bóng, mới có thể tại thông thường thời gian bên trong đào thải đối thủ. Như vậy Miuo chỉ dựa vào trước trận 5 người công kích bày. Hơn nữa Pirlo cũng không dám mạo hiểm chen vào. Vùi đầu vào trước nhất giây trên thực tế là 4 tên cầu thủ. Bayern Munich chỉ dựa vào Elber, Janker, Basler, cùng với toàn trường chạy vội Effenberg. Cái này 4 cái người tại Miuo phòng tuyến trước cũng khó có hành động. Phải vào bóng liền muốn chế tạo càng cơ hội tốt. Vào hôm nay cái này đối kháng dưới hình thế, nhất định phải đầu nhập càng nhiều tiến công binh lực. Nhưng đầu nhập tiến công binh lực, như vậy phòng thủ liền khẳng định sẽ bị suy yếu. Ai động trước đâu? Andrej tâm sự nặng nề, cúi đầu suy tư đi về phía trước. Hơi kém đầu đụng tường một cái trên. Hắn lo lắng đây là Hitzfeld kế dụ địch. Miuo đánh rồi sân khách nếu là công đi lên, hậu trường có thể cung cấp trợ giúp chính là hai cái hậu vệ biên rồi. Một khi hậu vệ biên tiến công bị đánh rồi phản kích, phòng tuyến lỗ hổng liền hết sức rõ ràng. Bây giờ còn chưa đến được ăn cả ngã về không thời điểm, nên mạo hiểm thời điểm. Andrej có thể đem mệnh đều không thèm đếm xỉa. Nhưng tổng điểm số là thế hòa không phân thắng bại. Miuo còn chưa tới bên bờ vực đâu. Phòng thay quần áo bên trong, các cầu thủ mồ hôi rơi. Sân khách tác chiến, thể năng tiêu hao nhanh. Ronny hôm nay rất phiền muộn. Đụng tới Bayern Munich, hắn luôn luôn bị áp chế đến xít sao. Trên một trận giao phong lúc hắn ngoại trừ mấy cước sút xa bên ngoài lại không điểm sáng. Một đối một xác suất thành công so với tại Premier League là thẳng tắp hạ xuống. Thậm chí vào hôm nay hiệp một qua người tỷ lệ thành công là không. Bày bồ lợi dụng kinh nghiệm cùng với trên một trận giao phong qua tâm đắc. Hôm nay triệt để đông kết rồi Ronny. Andrej đối chiến thuật không có gì có thể điều chỉnh. Nếu như là năm ngoái đội hình, hắn có thể cho đội bóng đánh cho hèn mọn một chút. Nhưng bây giờ tiến công hệ thống chính là muốn dựa phạm vi nhỏ phối hợp. Nếu như hắn để đội bóng thu hồi lại đến một chút, có lẽ tiến công liền hoàn toàn dựa vào đơn binh tác chiến. Như thế liền khoe khoang kỹ xảo phản kém cỏi rồi. Hắn đứng tại trong phòng thay đồ ở giữa, khí định thần nhàn chậm rãi mở miệng. UEFA Champions League, châu Âu câu lạc bộ vinh dự cao nhất. Tất cả đội bóng, vô luận là sợi cỏ đội bóng vẫn là nhà giàu câu lạc bộ, đều đối với cái này một quán quân tha thiết ước mơ. Chúng ta năm ngoái thắng được cái này thi đấu sự tình quán quân. Khi đó chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng là thông qua ý chí lực cùng tín niệm, chúng ta cuối cùng bưng lấy rồi quán quân. Ta không hy vọng các ngươi cho rằng quán quân sẽ chủ động giáng lâm tại trên người chúng ta. Mỗi chi câu lạc bộ đều sẽ giao ra hết thảy đi liều đến quán quân. Chúng ta là, Bayern Munich cũng thế, hôm nay tranh tài, các ngươi ở đây trên có thể bản thân cảm nhận được Bayern Munich cường đại. Chúng ta nên làm cái gì? Thứ nhất, tỉnh táo, bảo trì chuyên chú độ. Thứ hai, đấu trí, không thể có từng giây từng phút thời gian bên trong để cho mình thư giãn xuống tới. Ta hy vọng ở dưới nửa chàng xem lại các ngươi có thể hiện ra ta muốn cầu tố chất. Bởi vì ta xác định, Bayern Munich cầu thủ, trừ phi gãy chân, bằng không bọn hắn sẽ không dừng lại chạy nhanh bộ pháp. Sẽ không đình chỉ đối với thắng lợi truy đuổi. Các ngươi muốn chiến thắng bọn hắn, liền muốn tại kỹ chiến thuật bên ngoài đọ sức bên trong đánh bại bọn hắn. Đến rồi cái này cấp bậc đọ sức, kỹ chiến thuật phương diện trên không tồn tại ai chiếm hữu rõ ràng ưu thế. Muốn lấy được thắng lợi, nhất định phải tại phương diện tinh thần đọ sức bên trong đánh bại đối thủ. Ở đây cầu thủ đại bộ phận đều thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, giống mùa giải trước tuyệt sát Juventus. Vậy liền là đoàn đội tín niệm lực lượng tại thời khắc cuối cùng được đền đáp. Mà đánh bại Monaco thẳng tiến trận chung kết, thì là Monaco tại trước hiệp cầm tới không tệ kết quả sau chiến lược họ sai lầm. Nếu là Monaco tại sân nhà cũng có thể giống Bayern Munich dạng này đánh cho hơi có vẻ bảo thủ. Đem phòng thủ làm giọt nước không lọt. Kết quả cuối cùng là dạng gì? Ai cũng không biết rõ. Bọn tiểu nhị, xuống nửa chàng ủng hộ. Chúng ta liều mạng, chúng ta đều muốn đi nu kem. Bayern Munich cũng muốn, bọn hắn lần trước đoạt giải quán quân là hơn 20 năm trước. Bọn hắn có lẽ càng đói khát, nhưng chúng ta sẽ dùng hành động nói cho bọn hắn biết. Chúng ta có mãnh liệt hơn bảo vệ vương miện quyết tâm. Southgate đứng dậy ủng hộ toàn đội, mọi người nhao nhao gật đầu. Tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Phảng phất hơn nửa hiệp mỏi mệt biến mất không thấy gì nữa. Andrich xuống nửa chàng ở bên sân quan sát Bayern Munich biến hóa. Nếu như cứng rắn muốn nói có cái gì biến hóa, như vậy thì là Bayern Munich chiến thuật kỷ luật họ trở nên mạnh hơn. Bọn hắn không có nôn nóng, ổn định làm cho người cảm thấy sợ hãi. Mặc dù Bayern Munich câu lạc bộ rộng rãi khác vô địch Champions League hơn 20 năm. Nhưng bọn hắn nhóm này cầu thủ, đại bộ phận đều có quốc tế sân bóng vinh dự, kinh nghiệm phong phú, tâm tính trầm ổn, sẽ không giống Monaco như thế chỉ vì cái trước mắt mà tâm tính mất cân bằng. Đây là một trận song phương cầu thủ ở đây trên đọ sức ai càng ổn định, ai trước phạm sai lầm tranh tài. Nói thật, trận đấu này so với hiệp thứ nhất đặc sắc trình độ có chỗ hạ xuống. Hai đội đánh một giờ tranh tài. Cộng lại bắn cửa số lần vẫn còn không đến 10 lần. Bọn hắn đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở như gì hạn chế đối thủ phía trên. Cái này không gì đáng trách. Miwoo có Henry, Larsson, Ned, Ronaldinho tấn công như vậy lợi khí. Bayern Munich cũng có được Elber, Janker, Basler, Effenberg dạng này làm cho người kiêng kỵ cầu thủ. Bọn hắn đều sợ hãi xuất hiện bị đối phương từ bộ phận xé mở phòng tuyến tình cảnh. Vì vậy mà suy yếu tiến công đầu nhập độ. Đồng thời, đây cũng là hô cùng Hitzfeld ở đây xuống đấu pháp. Hai người tại so cùng sức chịu đựng cùng tâm tính. Xem ai càng thiếu kiên nhẫn. Ai không nhìn được trước đi làm điều chỉnh. Lúc này điều chỉnh đội bóng. Không thể nghi ngờ lại là đánh bạc. Cũng có thể đề cao thắng lợi xác suất. Nhưng cũng sẽ đề cao thất bại phong hiểm. Tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua. Andrich vẫn như cũ đứng ở bên sân. Hắn không có nôn nóng đi qua đi lại. Nào sẽ để các cầu thủ chịu ảnh hưởng. Bayern Munich đến tột cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Mở màn tiến công chớp nhoáng. Nhận được hiệu quả. Đem tranh tài kéo về đến rồi. Thế nhưng là tiếp xuống đâu. Một mực đánh rồi phòng thủ phản công. Tiến công không tăng tốc, dựa đơn binh tác chiến. Hai ba tên cầu thủ ở giữa đánh rồi phối hợp căn bản đánh không thủng Miwoo phòng tuyến. Mà Miwoo bị động bởi vì đối phương phòng thủ trầm ổn mà tiến công bên trong thiếu khuyết tiến. Lên không gian, đặc biệt là Mateus phát huy kỳ giai. Lúc đầu đối với vị chằm chằm người một đối một Miwoo tiến công cầu thủ cùng Bayern Munich cầu. Thủ hậu vệ ở giữa đọ sức là 8 lạng nửa cân. Nhưng nhiều rồi một cái Mateus đến làm rối. Hắn luôn luôn có thể nửa đường giết ra ngăn chặn tiến công. Để Miuo nhiều lần không công mà lui. Nhưng dạng này lại như thế nào? Bayern Munich dựa cái gì thẳng tiến trận chung kết? Andrej thẳng đến tranh tài thông thường thời gian 90 phút đồng hồ kết thúc. Cũng không có đoán được Hitzfeld tính toán. 90 phút tranh tài kết thúc. Bayern Munich cùng Miuo tổng điểm số 1, một chiến hòa. Tiếp xuống sẽ tiến vào thêm lúc thi đấu. Thêm lúc thi đấu hiệp 1. Miuo cùng Bayern Munich như cũ đánh đến khó hòa giải. Song phương cầu thủ thể năng cũng đã đến cực hạn. Nhưng song phương đều không có thay người. Không dám đổi. Sợ thay đổi đi cầu thủ không cách nào trước tiên tiến vào tranh tài trạng thái. Như vậy khu vực phòng thủ sẽ xuất hiện lỗ thủng. Làm thêm lúc thi đấu xuống nửa chặng bắt đầu sau. Andrej đột nhiên ánh mắt trở nên lăng lệ. Bayern Munich bỗng nhiên ra tốc. Kéo điên cuồng tấn công chi thế. Hai bên hậu vệ. Giữa trận Effenberg, Basler tăng thêm Mateus, cùng với tiên phong cầu thủ. Bayern Munich đầu nhập tiến công binh lực lập tức lật ra tiếp cận gấp đôi. Andrej nghiến răng nghiến lợi. Bayern Munich thật sự là muốn đem lợi thế sân nhà phát huy đến cực gửi sao. Hiệp một sơ đoạn, bọn hắn tiến vào tranh tài trạng thái càng nhanh. Lấy được rồi vào bóng. Tranh tài đánh 10 sau 5 phút. Miuo tại sân khách thể năng tiêu hao khẳng định so với đối phương nghiêm trọng hơn. Bọn hắn mặc dù cũng nhanh đến rồi cực hạn, nhưng nước Đức chiến xa chính là muốn cắn răng phát lực đánh ra một cái thời đoạn áp bách tiến công. Đến phá hủy Miuo, Bayern Munich trước hiệp lạc bại, giải đấu bên trong có lấy rõ ràng dẫn trước ưu thế. Bọn hắn có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị chiến đấu trận này tại sân nhà hiệp 2 thi đấu sự tình. Thể năng trên hẳn là dẫn trước Miuo. Nhưng là Miuo liền khinh thị sao? Chiến MU cùng Derbyshire, Andrej đều lên dự bị. Chính là cân nhắc đến trận đấu này có lẽ sẽ tiến vào thêm lúc thi đấu. Cho các cầu thủ không ngắn thời gian nghỉ ngơi cùng thể năng chuẩn bị. Lizarazu đường biên nghiêng truyền cấm khu. Giang cơ tại tranh đoạt đánh đầu bên trong bị Materazzi đánh bại. Đánh đầu giải vây sau. Basler ở ngoại vi cầm banh quét ngang cho sau chen vào Effenberg. Cái sau một cước sút xa. Bắt tuyển vị rất tốt. Ngang nhào đưa bóng thu nhập ngực bên trong. Dập tắt lửa sau khi thành công bắt lập tức đứng dậy. Nhanh chân xông về trước. Tại cấm khu biên giới một cái đại lực tay ném bóng đem bóng trực tiếp ném đến tiếp cận chung. Tuyến đường biên vị trí. Larsson vọt tới trước cầm banh. Lizarazu cấp tốc về truy, nhưng tốc độ hiển nhiên không có Larsson càng nhanh. Larsson dẫn bóng dọc theo đường biên chạy vội tiến lên, cùng trung lộ Henry cấp tốc làm hai qua một đá tường phối hợp. Tiếp lấy giết vào cấm khu xuống để sau lại truyền về trung lộ. Nét nghênh bóng một cước kình xạ, bóng ra bị Kupfer chen chân vào cản ra đường biên ngang. Nét một mặt hối hận, nếu là dừng một chút. Nói không chừng liền có thể lắc mở cúp pho phòng thủ. Hoặc bắn hoặc truyền đều có thể trở nên càng tốt hơn. Hắn vì chính mình không có thể bắn nhập quả cầu này mà cảm thấy ảo não. Oa Nga, tranh tài tiến vào thêm lúc thi đấu xuống nửa chặng sau phong vân đột biến. Hai đội tại 20 giây bên trong riêng phần mình hoàn thành một cước có uy hiếp bắn cửa. Hitzfeld cũng đứng lên đến đi đến bên sân. Hắn một mặt ngưng trọng, hoàn toàn không ngờ tới Miuo cầu thủ thế mà tại tranh tài đánh một sau 10 phút còn có thể chạy. Nhanh như vậy, vừa rồi lần kia tiến công bên trong, Larsson, Henry, Ned, Ronaldinho toàn bộ đều xông tới. Tại khoảng cách dài bắn vọt về sau hất ra rồi Bayern Munich trở về thủ cầu thủ. Đoán chừng sai lầm, đương nhiên. Lúc đầu Premier League thi đấu trình liền so Bundesliga dày đặc. Buổi diễn cũng nhiều, nhóm này cầu thủ huấn luyện thân thể không có vấn đề. Mặc dù cũng đã đến cực hạn, nhưng nên xông thời điểm, khẽ cắn môi xông đi lên là không có vấn đề. Andrej chống nạnh ở bên sân do dự phải chăng thay người. Pirlo chạy không nổi rồi. Vừa rồi hắn liền đuổi theo Effenberg mà không có thể phòng thủ đối phương sút xa. Thậm chí, hắn liền quấy giày động tác đều không có thể làm đi ra. Thế nhưng là, cân nhắc đến có lẽ không đến sau 10 phút muốn đá penalty, Andrej lại không thể đem hắn bị thay thế. Tại trải qua vừa rồi suýt nữa mất bóng tràng diện về sau, Bayern Munich mặc dù như cũ gia tăng tiến công cường độ, nhưng cũng không dám trên phạm vi lớn ép lên. Tại cuối cùng 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, hai đội liên tiếp xuất hiện cầu thủ rút gần tình huống. Tranh tài liên tiếp bị đánh gãy. Andrej thấy thế, liền dùng thay người đến kéo dài thời gian, chuẩn bị penalty đại chiến. Lampard thế cho Makelele làm penalty dự bị nhân tuyển. Mưu thế cho bắp chân rút gần Schneider. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.